Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 251, chương 251, kỳ quái vòng cổ. Đang lúc Xúc chuẩn bị lúc rời đi đợi, Thò tìm tới Xúc, ta muốn biết liên quan tới ta tỉ tỉ sự tình. Thò thành khẩn đối Xúc hỏi, nàng thật so phụ thân còn cường đại hơn sao? Cũng không thể nói như vậy. Xúc ngẫm lại, liền giải thích nói, thông tục mà nói, tỷ tỷ ngươi gọi Dead Queen, Hela, nàng đồng dạng chỉ là phụ thân ngươi sinh ra tới nữ nhi, cho nên sẽ không có loại kia cường đại thần lực, nhưng nàng là Odin cái thứ một cái sinh ra hài tử. So ngươi cùng Loki còn mạnh hơn nhiều, tỷ như, nàng từng cùng Odin cùng một chỗ chinh chiến cửu giới, đem bọn hắn thống ngự. Mới có hôm nay ổn định hiện trạng. Ta nói như vậy, ngươi liền minh bạch đi. Hela, Thò lẩm bẩm nàng danh tự, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nói ra, thống ngự cửu giới lại có nàng công lao. Vâng, cái này là phụ thân ngươi như thế tán thưởng nàng nguyên nhân. Xúc tiếp tục nói, nhưng nữ nhân này dã tâm quá lớn, vẫn chưa đủ tại cửu giới chinh phục. Thậm chí còn muốn đối với những khác vô tội tinh giới xuất thủ. Đồng thời muốn cải biến Asgard hòa bình hiện trạng, sáng tạo ra một chi tôn trọng chiến tranh đội ngũ. Khi Odin biết những chuyện này về sau, tự nhiên không thể chịu đựng nàng tiếp tục nhiễu loạn tiên giới trật tự. Liền đưa nàng nhốt tại Asgard trong địa ngục. Đằng sau sự tình ngươi đều biết, ta cũng không có cái gì bỏ sót. Cái kia gọi Hela nữ nhân, vì cái gì không tới tham gia tang lễ đâu. Thò thần sắc đê mê, nói ra, tốt xấu đây cũng là phụ thân hắn. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như ngươi bị cha mình nhốt hơn ngàn năm, ngươi sẽ còn kính ngưỡng hắn, yêu hắn sao? Xúc lắc đầu, nói ra, đừng ngây thơ, ta suy đoán hiện tại Hela trong lòng đoán chừng chỉ có báo thù cùng mình dã tâm. Tình cảm đối với nàng tới nói, không có tác dụng, ta minh bạch, Thò gật gật đầu, biểu thị mình tinh thần có chút không tốt lắm, cần phải đi nghỉ ngơi một chút. Xúc cũng không có dừng lại dự định, chào hỏi về sau, từ Asgard cáo biệt, đến Avenger cao ốc phòng nghỉ trước khi đi. Hắn liên tục dặn dò Thò nhất thiết phải cẩn thận Hela. Đồng thời muốn gia tăng chú ý Asgard an phòng vấn đề. Còn lại, hắn liền không có chuyện gì để nói. Bởi vì giờ khắc này, một thanh âm quen thuộc đang xúc trong đầu vang lên, đinh. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Hiệp trợ Thò tìm tới Odin, cũng để hắn biết được mình còn có một người tỉ tỉ chuyện cũ. Nhiệm vụ lấy được thưởng. Nordic Relic Brisingamen vòng cổ X1, 200.000 điểm tích lũy. Nordic Relic Brisingamen vòng cổ, đó là vật gì? Xúc nhìn trong tay mình, đi ra một đầu lóe ngân quang. Trong suốt sáng sủa, khảm một khỏa hồng bảo thạch vòng cổ, hiếu kỳ bày ra tới. Đinh, Nordic Relic Brisingamen vòng cổ. Có thể làm mặc người thành vì trên cái thế giới này xinh đẹp nhất người. Hệ thống cho ra giải thích, để Xúc hai mắt tỏa sáng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem đeo tại trên cổ mình. Sau đó hướng phía cao ốc đại sảnh đi ra ngoài. Lúc này, trong đại sảnh Natasha cùng Emma Hòa Bình dựa chung một chỗ nhìn lấy phim. Tony chính bưng lấy Pepper Pot uống vào rượu đỏ. Thân mật trò chuyện thứ gì? Xúc ác thú vị mọc lan tràn. Lặng lẽ đi vào Natasha cùng Emma trước mặt. Thân ấy, ngươi làm sao trở nên như vậy xuất khí? Natasha cùng Emma nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Xúc. Lại là đồng thời lộ ra kinh ngạc khuôn mặt. Xúc nhếch miệng mỉm cười. Làm hiểu thủ thế. Hướng phía Tony chỗ phương hướng đi qua. Natasha cùng Emma hiếu kỳ nhìn lấy Xúc, dự định xem hắn muốn làm cái gì. Ha ha, Tony. Xúc đi đến Tony sau lưng, đưa tay đặt ở trên bả vai hắn. Tony đứng trước mặt Pepper Pot tại vừa nhìn thấy Xúc mặt về sau. liền đột nhiên đỏ lên, không khỏi thở lên khí thô. Mà Tony nhìn thấy màn quỷ dị này, kinh ngạc quay đầu đi, khi hắn cũng trông thấy Xúc bộ dáng về sau, đúng là đứng thẳng người, đưa tay dựa vào ở trên vách tường, đưa tay bôi tóc mình, bày ra một cái xuất khí tư thế, nói với Xúc: "Hối Xúc, nhiều ngày như vậy không gặp, ngươi muốn ta sao?" "Không muốn." Xúc kìm nén nội tâm cười, từ tốn nói: "Bia vậy thì thật là làm cho người ta đau lòng." Tony quát ở mình trái tim, giả bộ như đau lòng bộ dáng, hướng phía Xúc lần nữa tới gần mấy phần, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói: "Tiểu Xúc, đêm nay có rảnh hay không đến phòng ta một chuyến? Chúng ta có thể cộng đồng tâm sự ta phát minh mới tiến triển." Dứt lời, hắn đưa tay đem trước ngực mình cà vạt kéo ra một số, tự cho là gợi cảm lộ ra trước ngực ngực tay. Xúc nuốt nước miếng, kém chút đem mình lộng diệp, vội vàng gỡ xuống trên cổ vòng cổ, thu nhập hệ thống không gian bên trong. Tony bày biện trước kia động tác nhìn chằm chằm Xúc, lại đột nhiên nhíu mày. Hắn nhìn xem mình ngực trước, kinh ngạc nói ra: "Nga ta trời, ta làm cái gì vậy?" Khụ khụ, "Không có gì." Xúc khoát khoát tay, nói ra: "Ngươi về sau muốn chú ý một chút, ta cũng không là đồng tính luyến, dạng này trước công chúng ảnh hưởng không tốt." "Cái gì?" Tony trừng to mắt, nói ra: "Ta cũng tiếp theo." Hắn quay đầu đi, gặp Pepper Potts cũng là một bộ nghi hoặc bộ dáng, liền giống như là minh bạch cái gì. Hắn nhìn chằm chằm Xúc, giả bộ phẫn nộ nói ra: "Xúc, có phải hay không là ngươi giở trò quỷ?" Nhưng mà, Xúc căn bản không để ý đến hắn, đi thẳng tới Natasha cùng Emma ở giữa, trái ôm phải ấp, khoái hoạt nhìn lấy phim. "Thân ơi, vì cái gì ta cảm thấy ngươi cùng vừa rồi có chút không giống nhau?" Emma hiếu kỳ xoa bóp Xúc mặt, cũng chỉ có nàng dám làm như thế. "Ta cũng cảm thấy như vậy." Natasha rất tán thành gật gật đầu, nói ra. Xúc cười ha ha một tiếng, tùy ý mượn cớ lấp liếm cho qua. Đó cũng không phải bởi vì hắn không muốn đem Nordic Relic Brisingamen vòng cổ đưa cho mình nữ nhân yêu mến, mà là bởi vì Nordic Relic Brisingamen vòng cổ chỉ có một đầu. Nếu như đơn thuần lấy ra đưa cho bất kỳ một cái nào lời nói, cái kia một cái khác làm sao bây giờ? Mặc dù hắn cũng không cho là mình coi trọng nữ nhân sẽ ngốc đến tranh giành tình nhân, nhưng nghĩ đến thay đổi đẹp loại chuyện này, thế nhưng là nữ nhân thiên tính. Huống hồ, không chỉ có chỉ là Natasha cùng Emma, còn có tại Milton quốc gia Gen, thậm chí còn có muốn đến nơi này. Xúc đột nhiên sững sờ. "Đúng vậy a, không phải còn có Scarlet Witch, Wanda Maximoff, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a."